Kình Thiên Kiếm Đế, chương 541, chỉ có thể nói rõ ngươi là một cái rác rưởi. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Di Sơn công tử đứng ở Lâm Bạch đối diện, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, sắc mặt cao ngạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn liền tựa như là nhân gian chi long, mang theo vô cùng uy áp, cái kia một cổ thiên tài quang mang ép tới Kỳ Sơn sở hữu võ giả đều không ngóc đầu lên được. Hắn, Di Sơn công tử, thập vạn đại sơn đệ nhất kiếm tu tại toàn bộ lĩnh Đông 700 quốc kiếm tu hàng ngũ bên trong cũng có thể có là số má. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ngày trước hướng danh kiếm Sơn Trang, luận kiếm đại hội sau đó, dương danh tứ hải, đến lúc đó thu được thần tích lĩnh mời, gia nhập thần tích lĩnh, từ nay về sau cá vượt long môn, bằng phi vạn lý. Quang mang vạn trượng, vinh quang gia thân, anh nợ em một câu yêu thương. Di Sơn công tử cầm kiếm vẻn vẹn đứng ở trong sân, vẫn chưa thi triển kiếm pháp, cũng đã cho xung quanh sở hữu võ giả một cổ liên tục không ngừng kinh hãi cùng khiếp sợ. Cái này Di Sơn công tử thật đúng là lĩnh Đông 700 quốc rồng phượng trong loài người a, anh nợ em một câu yêu thương. Di Sơn công tử sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt khinh thường đối Lâm Bạch nói rằng: "Cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự vẫn a, thiếu ta xuất thủ đưa ngươi đánh hình thần câu diệt." Lâm Bạch nghe nói về sau, khinh thường cười một tiếng. "Nếu là ngươi có cái này năng lực vậy ngươi liền tới thử xem a, anh nợ em một câu yêu thương." Muốn chết, Di Sơn công tử lúc này hai mắt lóe lên, hơi thở lạnh như băng khuếch tán mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường kiếm trong tay của hắn, ngũ phẩm linh khí uy lực vô cùng, thi triển dựng lên lúc một cổ dẹp yên sơn hà chi khí thông suốt triển khai. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Di Sơn công tử thân hình thoát một cái, mang theo lấy thiên địa chi lực đánh úp về phía Lâm Bạch. Một kiếm hung mãnh đâm mà ra, yếu đuối kiếm quang tựa như trên 9 tầng trời, tinh thần chói mắt vô song. Anh nợ em một câu yêu thương, một kiếm chưa đến, lại kiếm ý tiên phát, thoáng như thiên uy kiếm ý lực lượng đụng vào Lâm Bạch trên người. Anh nợ em một câu yêu thương, Di Sơn công tử tam giai kiếm ý, rất nặng như núi, lực lớn thế chìm. Va chạm mà khi đến sau khi, Lâm Bạch cảm giác được miệng ngực một buồn bực tiên huyết bị cái này một cổ kiếm ý trực tiếp trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương, đúng lúc gặp lúc này, kiếm quang chợt hiện, băng lãnh đến xương một kiếm đánh úp về phía Lâm Bạch. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, thanh ca kiếm lấy ra vô biên ý chí chiến đấu, một kiếm đón đánh mà lên. Đụng một tiếng vang thật lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Song kiếm đối chọi, Lâm Bạch bị đẩy lui hơn 10 bước, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Chiêu thứ nhất đều là thăm dò, vẫn chưa xuất toàn lực, bất quá Lâm Bạch đã rơi vào hạ phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tệ a, Di Sơn công tử tam giai kiếm ý, nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi, Lâm Bạch có thể chống được một kiếm này đã là rất lợi hại. Đúng vậy, không nghĩ tới Di Sơn công tử bế quan hơn 3 tháng, cư nhiên tu vi lại tiến bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Di Sơn công tử xuất thủ, đều là kiêng kỵ sâu đậm đứng lên. Gocchuyenaudio.com, Di Sơn công tử mỉm cười. Người cư nhiên có thể chống đỡ ta một kiếm không chết, ha ha, người đủ để nói khoác cả đời. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha ha, Lâm Bạch nghe nói Di Sơn công tử lời này, nhất thời cười như điên. Người có cái gì tốt tự ngạo, người một cái tam giai kiếm ý kiếm tu, nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả, thập vạn đại sơn đệ nhất kiếm tu, người cư nhiên một kiếm giết không được ta một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, nhị giai kiếm ý trung kỳ kiếm tu. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia có thể nói rõ cái gì, lẽ nào ngươi không biết sao, cái này nói rõ, ngươi chính là một cái rác rưởi. Anh nợ em một câu yêu thương, người một cái rác rưởi, tại sao có thể có cao ngạo như thế? Người làm rác rưởi lại còn làm ra tự tin, còn có tự hào, Lâm Bạch vẻ mặt khinh bỉ nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Di Sơn công tử vừa nghe, nhất thời cuồng nộ, hừ, nguyên lai muốn chơi với ngươi chơi, đã ngươi như vậy cố ý muốn chết, vậy ta liền lòng từ bi, tiễn ngươi lên đường A, một núi chấn thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Di Sơn công tử kiếm pháp đột nhiên hung mãnh lên, một cổ thổ hoàng sắc kiêu căng tại hắn trên thân kiếm bay vút lên. Một kiếm tức giận xông tới, một kiếm này tựa như mang theo một tòa núi lớn trọng lực nguy nga cường đại, nghiền nát thiên địa vạn vật đồng dạng va chạm hướng Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Di Sơn công tử. Thiên Sơn kiếm pháp, quả nhiên là thiên cấp nhị phẩm. Thiên Sơn kiếm pháp, anh nợ em một câu yêu thương. Có người nói bộ kiếm pháp này tổng cộng cũng chỉ có 3 chiêu theo thứ tự là một núi chấn thiên, nhất thạch điền hải, nhất trần diệt tiên. Mặc dù chỉ có 3 chiêu, nhưng là khi tu luyện tới đệ tam chiêu thời điểm, đem toàn thân chân khí cùng thiên địa chi lực ngưng tụ tại một chút phía trên ầm ầm bộc phát ra đủ để lay động trời cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, bộ kiếm pháp này uy lực vô cùng a, thiên cấp vũ kỹ và địa cấp võ kỹ khác biệt, mỗi một cảnh giới ở giữa, đều có khó có thể vượt qua giới hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Thiên Sơn kiếm pháp là thiên cấp nhị phẩm, uy lực thật là 10 chiêu thiên cấp nhất phẩm võ kỹ liên hợp một kích cũng còn mạnh hơn gấp 3 a, cái này kiếm pháp chính là Di Sơn gia tộc hóa giá tiền cao từ thần tích lĩnh mua trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Di Sơn công tử xuất kiếm, lập tức liền dẫn tới khắp nơi oanh động. Cái này Thiên Sơn kiếm pháp uy danh quá rộng, uy lực quá mạnh, cũng là không được những người này như vậy kinh hãi liên tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tại đây một kiếm phía dưới, cảm giác được Di Sơn công tử kiếm pháp uy lực có thể nói kinh người. Lực lượng khổng lồ gào thét mà đến, nghiền nát thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn Hà vĩnh tịch, Lâm Bạch hai mắt bùng lên, một kiếm bạo kích mà lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai đạo kiếm khí cách không đối chọi ầm ầm nổ mạnh ở giữa nổi lên một cổ thiên địa phong bạo cuộn sạch toàn trường, kinh hãi vạn người võ giả nhất tề sắc mặt đại biến. Cư nhiên bị ngươi lại ngăn lại, ghê tởm, tức chết ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nhất thạch điền hải, Di Sơn công tử ngay sau đó mang theo một tia lửa giận thi triển đệ nhị kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Đệ nhị kiếm đánh tới mà đến, uy lực so với đệ nhất kiếm cuồng bạo hơn vài lần, lực lượng cũng là vài lần trở lên. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần thông, ôn nhu nhất kiếm, Lâm Bạch thân pháp bùng lên, nhanh chóng trùng kích mà lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm nghịch trảm thương khung, tại Lâm Bạch hai mắt chớp động tinh mang nháy mắt, một đạo rực rỡ kiếm quang nổi giận chém mà xuống. Lực lượng khổng lồ khuếch tán bát phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất trần diệt tiên, Di Sơn công tử lần này học thông minh, tại đệ nhị kiếm rơi xuống nháy mắt lập tức liền thi triển kiếm thứ ba. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới. Di Sơn công tử trong đôi mắt tràn ngập dữ tợn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết đi cho ta, chấm, đột nhiên đánh tới kiếm thứ ba. Di Sơn công tử tin tưởng vững chắc Lâm Bạch là tuyệt đối không có khả năng từ nơi này một kiếm phía dưới sống sót. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng Di Sơn công tử liên tục hai kiếm đối chọi, lúc này trong lòng đã đối Di Sơn công tử kiếm pháp có một chút giải. Người này kiếm pháp cùng tu vi mặc dù rất mạnh thế nhưng cùng kiếm Nhược Hàn so với vẫn là kém một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, mà ta cũng không phải không có khả năng thua ở hắn. Nói không chừng ta còn có thể thắng lợi, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghĩ tới đây, lập tức hai mắt kinh biến đứng lên. Lúc này, Lâm Bạch thân hình thoát một cách chủ động trùng kích mà lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước đều là Di Sơn công tử nắm giữ quyền chủ động, mà Lâm Bạch cũng là bị động tiếp chiêu, chủ yếu là muốn nhìn một chút mình cùng Di Sơn công tử ở giữa đến tột cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Bây giờ xem ra chênh lệch rất nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy đang thăm dò Di Sơn công tử thực lực sau đó, Lâm Bạch quả đoán xuất thủ. Nhị giai kiếm ý, anh nợ em một câu yêu thương. Thần thông, Trảm Phong, Lâm Bạch thân hình như điện, hai mắt trong lúc triển khai, một cổ lành lạnh sát ý bại lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại thiên địa bên trong, cuồng phong cuốn tới, đem Lâm Bạch cùng Di Sơn công tử bao vây dựng lên. Lâm Bạch chém xuống một kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia rực rỡ kiếm quang tựa như khai thiên tích địa, một kiếm từ thiên trảm rơi tới địa, xé rách trường không, chém vỡ thiên hạ vạn vật. Một kiếm này, chém vỡ trời cao, chém vỡ hư vô, chém vỡ vạn vật, chém vỡ gió. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.